Yêu Long Cổ Đế, chương 4503, Thiên Sơn Mông Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, Nhiễm Hàn Thượng Tổ đúng giờ dựa theo Tô Hàn điều lệnh. Đi Thánh Hải Đông Bộ, trấn thủ cương vực, ít nhất nàng đi thời điểm. Nơi đó còn là hoàn toàn yên tĩnh an lành. Tạm thời cũng xem như an toàn. Đương nhiên, vào giờ phút như thế này, đặt mình vào nguy hiểm. Đừng nói nàng Nhiễm Hàn Thượng Tổ chẳng qua là một cái đỉnh phong cổ thần cảnh. Mặc dù nàng là bán thánh, cũng chưa chắc liền có thể bình yên vô sự. Có lẽ đi tới Thánh Hải Đông Bộ trên đường, nàng sẽ thấy hối hận. Nhưng tất cả những thứ này đều đã chậm. Bắc Dực Đế Quân vẫn không có hiện thân. Tinh Không Liên Minh bên kia cũng không có động tĩnh gì. Tô Hàn yêu cầu trăm vạn Tinh Không Liên Minh đệ tử cũng không cùng Nhiễm Hàn Thượng Tổ cùng nhau đi tới. Còn có Thiên Sơn Mông Tộc, đây là Tô Hàn đặc thù chiếu cố, một cái gia tộc, bọn hắn tựa như là tan biến tại thượng đẳng tinh vực. Không hề có một chút tin tức nào. Hết sức rõ ràng, bọn hắn là sẽ không nghe theo Tô Hàn sai khiến. Bởi vì tất cả mọi người biết, hiện tại đi Thánh Hải Đông Bộ, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Yêu ma còn chưa một lần nữa tiến công. Hiện tại thượng đẳng tinh vực cũng tính là hòa bình. Tất cả mọi người đang chờ xem Tô Hàn đến cùng sẽ như thế nào đi làm. Vẻn vẹn một lệnh thuyên truyền cũng không thể thể hiện ra hắn làm nhân đình cung chủ uy nghiêm. Tại Tinh Không Liên Minh cùng Thiên Sơn Mông Tộc đều coi thường tình huống của hắn dưới, thượng đẳng tinh vực tin tưởng dùng Tô Hàn dạng này mang thù tính cách, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, lại là ba ngày trôi qua, Phượng Hoàng Tông người toàn bộ đều tiến nhập thế giới khác ở trong. Nơi đó có thể tốc độ nhanh nhất tăng lên Phượng Hoàng Tông đệ tử tu vi. Cũng có thể nhường Phượng Hoàng Tông thiên thần cảnh cùng cổ thần cảnh tại cực trong thời gian ngắn tăng nhiều. Mà Tô Hàn thì là tại rất nhiều người tận mắt nhìn thấy phía dưới, đi đến Thiên Sơn. Đối với vừa mới đột phá đến đỉnh phong thiên thần cảnh hắn tới nói, còn muốn đột phá đến cổ thần cảnh, rõ ràng không phải dễ dàng như vậy. So sánh với tiếp tục tiến vào thế giới khác tu luyện, Tô Hàn cảm thấy hiện tại đi Thiên Sơn mới là nhất hẳn là. Bởi vì cái kia vùng nước thần điểu hẳn là còn ở Thiên Sơn bên trong hư không bên trên. Tô Hàn đạp không mà qua, tầm mắt hơi lấp lánh. Thiên Sơn cùng thượng đẳng tinh vực cùng tồn tại, là thuộc về thượng đẳng tinh vực một chỗ. Tô Hàn ở kiếp trước thời điểm, Thiên Sơn ngay tại, chỉ bất quá lúc kia không có cái gì Mông tộc xuất hiện. Thiên Sơn thuộc về một cái mặt khác thế lực. Mông tộc sở dĩ có thể chiếm cứ Thiên Sơn, hiển nhiên là bởi vì Bắc Dực Đế Quân cùng Tinh Không Liên Minh nguyên nhân. Có thể dính vào dạng này một cây đại thụ, tự nhiên muốn thật tốt lợi dụng. Tinh Không Liên Minh bao phủ toàn bộ Ngân Hà Tinh Không đích thời điểm, không chỉ có riêng chỉ có đồ thần các gặp nạn. Ở kiếp trước thời điểm, ta mặc dù đứng tại thượng đẳng tinh vực đỉnh phong nhất, cũng không có thể đem pháp tắc lĩnh vực cho mở ra đến. Vẫn là đạt đến thánh cảnh, tiến nhập thánh vực về sau, mới vừa trước xây dựng pháp tắc lĩnh vực, sau đó chuyển biến thành trật tự lĩnh vực. Tô Hàn một bên tiến lên, một bên tự lẩm bẩm, hiện nay ta đã có được hai tòa pháp tắc lĩnh vực, mặc dù ta không có thủy thuộc tính bản nguyên, nhưng ta có thủy thuộc tính pháp tắc. Dựa vào cái kia vùng nước thần điểu căn nguyên, muốn mở ra thủy thuộc tính pháp tắc lĩnh vực cũng không phải là không được. Thiên Sơn Mông tộc, các ngươi thật sự cho rằng Tô Mỗ đi hướng Thiên Sơn mục tiêu là các ngươi sao? So sánh với vùng nước thần điểu, các ngươi liền cầu thí cũng không tính a. Soạt, Tô Hàn bỗng nhiên ra tốc, rất nhiều một mực đi theo hắn mong muốn đi Thiên Sơn người xem náo nhiệt đều bị bỏ lại đằng sau. Những người này cực kỳ bất đắc dĩ, rồi lại không muốn từ bỏ, chỉ có thể tự động chiều kiến núi phương hướng mà đi. Bán thánh tốc độ không người có thể so sánh, làm Tô Hàn đứng tại trên Thiên Sơn không nhìn xuống phía dưới thời điểm, vây xem tại người xung quanh cũng chỉ có không quan trọng mấy vạn mà thôi. Những người này đều là nguyên bản liền ở vào Thiên Sơn bốn phía Đúng lúc đụng phải Tô Hàn đến, toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều biết Tô Hàn trở thành Nhân Đình cung chủ, lại phát hạ điều lệnh sự tình. Bọn hắn vừa vặn có thể đụng tới, tự nhiên vui tại đây bên trong xem náo nhiệt. Thiên Sơn cực lớn, phía trên tinh không vạn lý. Theo chỗ rất xa nhìn lại, cái kia thiên không cùng mỏm núi tựa hồ nối liền với nhau. Trong truyền thuyết, Thiên Sơn là cùng hư không ở gần nhất địa phương, mà Thiên Sơn tên cũng chính là bởi vậy tới. Đáng tiếc, đây vốn là đại tự nhiên chỗ tạo nên quỷ phủ thần công, lại bị một mảnh màn ánh sáng lớn cho hủy đi. Cái kia màn sáng bao quanh thiên trong núi, hắn bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như là một khối to lớn ngũ thải tầng mây một dạng. Có không ít thân ảnh đứng tại đây chút màn sáng bên ngoài, vẻ mặt nghiêm nghị, xa xa nhìn Tô Hàn, trong mắt đều là khẩn trương. Bọn hắn cũng không có ẩn giấu thân phận của mình, cũng không cần thiết đi ẩn giấu. Cho nên trên người của bọn hắn đều là ăn mặc Mông tộc quần áo và trang sức. Không thể không nói, Mông tộc những năm gần đây phát triển cũng đích thật là vô cùng kinh người. Dòng chính cùng chi mạch cộng lại, vẻn vẹn theo về số lượng tới nói, đều đã vượt qua 7 triệu người. So sánh với thế lực khác, 7 triệu người có lẽ không coi là nhiều, nhưng phải biết, này 7 triệu người trên thân đều là chảy xuôi theo cùng một loại huyết mạch. Như loại chuyện này, ngoại trừ những đại gia tộc này, sẽ rất ít phát sinh ở thế lực khác trên thân. Đương nhiên, Mông tộc cũng không chỉ là có được 7 triệu người. Bọn hắn đã tự thành một cái thế lực, bởi vì tinh không liên minh quan hệ, đã từng có rất nhiều cường giả nguyện ý trở thành Mông tộc thượng khách. Càng có thật nhiều tu sĩ cấp thấp từng tiếp nhận Mông tộc ban cho, gia nhập Mông tộc cái thế lực này. Theo thời gian trôi qua, Mông tộc càng ngày càng lớn mạnh. Này chút nguyên bản không thuộc về Mông tộc tu sĩ, cũng dần dần cùng Mông tộc sinh ra tình cảm. Trong lòng bọn họ, Mông tộc cùng tông môn cũng không có cái gì khác nhau. Mỗi một cái tông môn bồi dưỡng đệ tử đều là có một bộ, vô luận theo tình cảm góc độ vẫn là uy bức lợi dụ, chỉ cần có thể nhường đệ tử khăng khăng một mực ở lại đây, cái kia chính là thủ đoạn cao cường. Đây cũng là vì sao, mặc dù có chút thế lực muốn bị thế lực khác cho tiêu diệt, có thể những đệ tử kia vẫn như cũ không nguyện ý rời đi nguyên nhân. Căn bản mà nói, người làm mọi chuyện hàng đầu điểm xuất phát đều là bởi vì tình cảm. Đem trong tay trí nhớ tinh thạch thu hồi, Tô Hàn nỉ non nói, Mông tộc thành viên đã đạt đến 4.000 vạn nhiều. Nếu là bọn hắn có thể tại cùng yêu ma thời điểm chiến đấu gia nhập, cái kia thật đúng là cực lớn một cỗ trợ lực a. Tự nói thời điểm, thân ảnh của hắn đã đi tới đông phương màn sáng chỗ. Cho dù là Tô Hàn đứng ở trên không, cũng có thể thấy Mông tộc cửa lớn to lớn cùng bàng bạc. Cái kia đông phương lối vào cửa lớn cao tới 1.000 mét, độ rộng cũng vượt qua 500 mét. Hai phiến to lớn màu xanh thạch môn đóng thật chặt, hai bên trái phải các trưng bày 10 tòa thạch sư. Những cái kia thạch sư sinh động như thật, trong đó lại còn mơ hồ mang theo khí tức cảm giác thật, vẫn là có thủ đoạn khống chế. Tô Hàn nhíu mày, Mông tộc tử đệ gặp qua Nhân Đình cung chủ. Vào thời khắc này, chỉnh tề lại âm thanh lớn bỗng nhiên từ phía dưới truyền đến. Tô Hàn cúi đầu nhìn lại, nhưng thấy chỗ kia tại cổng rất nhiều thân ảnh đều tại đây khắc ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Cái loại ánh mắt này, Tô Hàn cũng không cảm thấy có thiện ý tồn tại. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước, cách chương.